Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 370, Kỳ Muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi cái kia sụp đổ ngọn núi sau khi Minh Hà liền một đường hướng về Hạo Thiên trong ký ức cái kia truyền tống trận bay đi. Cái kia truyền tống trận tiếp cận thần ma chiến trường tầng dưới trung tâm. Thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí đều so với địa phương khác nồng nặc nhiều. Ở nơi đó bố trí một cái siêu cấp tụ linh trận. Đối với Minh Hà tu hành tự nhiên là đại có chỗ tốt. Đương nhiên, sở dĩ đi chỗ đó cái truyền tống trận, Minh Hà tự nhiên cũng là có chính mình dự định. Lúc trước Hạo Thiên bắt đầu từ cái kia truyền tống trận tiến vào thần ma chiến trường. Mà trung tầng bên trong, truyền tống trận một đầu khác vị trí khu vực lân cận, đều có ghi chép tỉ mỉ. Tuy rằng năm tháng trôi qua, vật không phải người không phải, nhưng chung quy là để lại dấu vết, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từ đầu tìm tòi. Dọc theo đường đi, Minh Hà phi độn địa tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa qua nơi, hỗn độn hung thú đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Siêu tập hỗn độn bản nguyên tự nhiên là một cái cực kỳ bàng số lượng lớn. Bây giờ này đại la cảnh hỗn độn hung thú hỗn độn bản nguyên đối với Minh Hà tu luyện hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Chỉ có những người tiếp cận nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú hỗn độn bản nguyên đối với hắn hiệu quả mới khá là rõ rệt một điểm. Minh Hà ngược lại không là thích giết chóc. Siêu tập nhiều như vậy đối với hắn tu luyện không nhiều lắm trợ giúp hỗn độn bản nguyên. Tự nhiên cũng là có chúng nó tác dụng. Bây giờ thí thần thương, Càn Khôn đỉnh cùng với ác thi bản thể cũng đã bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo. Ngoại trừ không ngừng luyện chế hỗn độn cấm chế ở ngoài, tự nhiên cũng cần đại lượng hỗn độn bản nguyên uẩn nhưỡng. Cung tự thân tiên thiên bản nguyên lột xác thành hỗn độn bản nguyên. Nếu là không có lượng lớn hỗn độn bản nguyên cung chúng nó hấp thu, chỉ bằng vào tiên thiên bản nguyên tự nhiên lột xác thành hỗn độn bản nguyên, không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Mặc dù lột xác thành công, e sợ hỗn độn bản nguyên cũng không rất hùng hậu. Đến thời điểm có thể sẽ ảnh hưởng đến những này hỗn độn linh bảo uy lực. Nếu này thần ma chiến trường không thiếu hụt hỗn độn bản nguyên, cái kia thà rằng lãng phí một ít, cũng không thể ảnh hưởng đến pháp bảo uy lực. Ngoại trừ hỗn độn hung thú bên ngoài, dọc theo đường đi phát hiện thiên linh địa bảo đều bị Minh Hà cướp đoạt đến sạch sành xanh. Vì thế, Minh Hà nhưng là nhiễu không ít con đường, nhưng trả giá đều là có thu hoạch. Siêu tập đến tài liệu quý hiếm cùng linh dược, bất kể là luyện khí, hay là luyện đan, hoặc là trực tiếp hấp thu, đều đầy đủ Minh Hà dùng tới một quãng thời gian. Bây giờ đi tới nơi này thần ma chiến trường bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể đặt mình ở trong nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Minh Hà thực lực đã có thể ở thần ma chiến trường tầng dưới hoành hành, nhưng hắn cũng không có một chút nào thả xuống cảnh giác. Phải biết, này trung tầng người nhưng là có thể trở về đến tầng dưới. Mặc dù vượt qua tạo hóa cảnh tu vi đều sẽ bị nha biết nửa bước tạo hóa cảnh mức độ, nhưng cảnh giới vẫn còn. Nửa bước tạo hóa cảnh có khả năng phát huy ra thực lực cũng không phải phổ thông nửa bước tạo hóa cảnh có thể so với. Tuy rằng như vậy xác suất cũng không lớn, nhưng vạn nhất gặp gỡ, Minh Hà cũng thật có chuẩn bị. Mà thu thập nhiều như vậy tài liệu luyện khí cùng linh dược, hắn tự nhiên là có chính mình dự định. Linh dược cũng chẳng có gì. Minh Hà đối với con đường luyện đan cũng không phải rất am hiểu. Vì vậy mặc dù siêu tập lên, phần lớn cũng là trực tiếp hấp thu. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng cũng bớt đi nghiên cứu con đường luyện đan cùng luyện đan thời gian. Mà tài liệu luyện khí thì lại không giống nhau. Chúng nó mới là Minh Hà cần nhất. Thí thần thương, Càn Khôn đỉnh cùng nghiệp hỏa hồng liên tuy nhiên đã bắt đầu hướng về hỗn độn linh bảo phương hướng lột xác. Chỉ cần tiên thiên cấm chế cùng tiên thiên bản nguyên hoàn toàn lột xác thành hỗn độn cấm chế cùng hỗn độn bản nguyên, chúng nó liền có thể thăng cấp thành hỗn độn linh bảo. Nhưng ở Minh Hà xem ra, như vậy lên cấp vẫn có thiếu hụt. Thí thần thương, Càn Khôn đỉnh cùng nghiệp hỏa hồng liên đều là hỗn độn chí bảo tạo hóa thanh liên phân liệt biến thành. Tự thân phẩm chất ở tiên thiên chí bảo bên trong cũng là thuộc về hàng đầu. Thế nhưng muốn thăng cấp thành hỗn độn linh bảo, tự thân chất liệu liền có chút không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là dùng một ít hỗn độn cấp tài liệu luyện khí hòa vào bên trong, tăng lên chúng nó chất liệu, như vậy mới có thể làm được hoàn mỹ thăng cấp. Có điều muốn đem một ít hỗn độn cấp tài liệu luyện khí hòa vào bên trong, cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao vật liệu mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có đặc tính, không phải sở hữu vật liệu đều có thể tương dung. Minh Hà hay là muốn lựa chọn một ít cùng chúng nó thuộc tính xứng đôi hỗn độn vật liệu mới được. Như vậy mới có thể tăng lên chúng nó phẩm chất, bằng không thuộc tính xung đột lẫn nhau lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến lên cấp thất bại, thậm chí hủy diệt. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, Minh Hà tự nhiên còn có hắn dự định. Đan khí trận ba đạo bên trong, đan đạo không phải Minh Hà sở trường, nhưng khí đạo cùng trận đạo đều là Minh Hà tinh thông. Bây giờ con đường luyện khí đã có thể luyện chế hỗn độn linh bảo. Chuyện này đối với Minh Hà trợ giúp tự nhiên là rất lớn. Mặc dù nói không mượn vật ngoài, thế nhưng có một cái mạnh mẽ hỗn độn linh bảo, lúc đối địch cũng là rất nhiều giúp ích. Mà bây giờ, Minh Hà con đường luyện khí đã đánh tới độ cao mới. Nhưng trận đạo nhưng vẫn là dừng lại ở thời kỳ hồng hoang giai đoạn. Hồng hoang bốn đại trong kỳ trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh thần đại trận cùng hỗn nguyên chân vũ đại trận nắm giữ được sớm nhất. Mà thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận, Minh Hà lúc trước ở tu bổ chu tiên kiếm trận lúc liền đã nhìn được tinh túy. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể hàng nhái ra một bộ chu tiên kiếm trận đến. Có điều này bốn kỳ trận lớn tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi càng ngày càng cao, chúng nó tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ. Bây giờ tại đây thần ma chiến trường tầng dưới, hay là còn có thể phát huy một ít tác dụng, nhưng đến thần ma chiến trường trung tầng sau khi, e sợ tác dụng liền rất có hạn. Này bốn kỳ trận lớn ở đại la cảnh có thể xem như là rất mạnh. Thế nhưng ở tạo hóa cảnh chỉ sợ cũng không đáng chú ý, dù sao cấp độ không giống. Muốn để bọn họ tiếp tục phát huy tác dụng, cái kia nhất định phải làm ra cải tiến. Minh Hà đang nhìn đến mới vừa được thiên đình ẩn giấu chu thiên tinh thần đại trận thời gian. Trong lòng hắn liền bay lên cải tiến trận pháp ý nghĩ. Minh Hà nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận mặc dù uy lực phát huy đến mức tận cùng, mạnh nhất cũng chỉ có đại la cảnh trung kỳ uy lực. Nhưng ở trên thiên đình ẩn giấu chu thiên tinh thần đại trận liền không giống nhau. Lúc trước Minh Hà đem thiên đình hòa vào càn khôn thế giới thời gian, liền đã từng gặp qua này cải tiến sau khi chu thiên tinh thần đại trận uy lực. Lúc đó, chu thiên tinh thần phiên từ trên thiên đình bay lên, cấu kết càn khôn thế giới chu thiên tinh thần, giao tương chiếu rọi, trận pháp đã hoàn toàn có thể phát huy ra so với đại la cảnh hậu kỳ uy lực. Nếu là bất chấp hậu quả địa bạo phát, phát huy đại la cảnh đỉnh cao một đòn vẫn là có thể làm được. Này trên thiên đình bố trí chu thiên tinh thần đại trận rõ ràng là trải qua thứ 8 kỳ hạo thiên cải tiến quá. Trận pháp vận chuyển xa so với Minh Hà nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận còn huyền ảo hơn nhiều lắm. Thêm vào luyện chế chu thiên tinh thần phiên vật liệu đều không phổ thông, đại trận có khả năng phát huy ra uy lực tự nhiên vượt xa bình thường chu thiên tinh thần đại trận. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mặc dù này chu thiên tinh thần đại trận có thể phát huy ra đại la cảnh đỉnh cao uy lực, vậy thì như thế nào? Minh Hà xoay tay liền có thể phá đi. Nếu như thế, muốn hắn tác dụng gì? Thần ma chiến trường trung tầng bên trong, tạo hóa cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Minh Hà muốn này đại la cảnh uy lực đại trận thì có ích lợi gì? E sợ liền người khác tiện tay một đòn cũng làm không được. Minh Hà cần thiết chính là có tạo hóa cảnh uy lực cường đại trận pháp. Bây giờ này bốn kỳ trận lớn còn thiếu rất nhiều xem. Mặc dù trong bọn họ có năng lực đủ phát huy ra tạo hóa cảnh uy lực trận pháp, nhưng Minh Hà cũng dùng không được. Liền giống với này thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cần 12 tổ vu bãi trận. Nếu là bảy trận 12 tổ vu có nửa bước tạo hóa cảnh thực lực, cho gọi ra đến bàn cổ chân thân e sợ cũng có thể phát huy ra tạo hóa cảnh thực lực cường đại. Nhưng chuyện này đối với Minh Hà nhưng là vô dụng. Mặc dù Minh Hà có thể lại chế tạo ra 12 vị đều thiên ma thần, cũng không có 12 tổ vu huyết mạch. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận có khả năng phát huy ra uy lực cũng rất có hạn. Thậm chí khả năng lộ ra kẽ hở. Mặc dù là triệu gia ngụy bàn cổ chân thân, có khả năng phát huy uy lực cũng rất có hạn. Hơn nữa sử dụng một lần, cái kia 12 vị đều thiên ma thần thì sẽ triệt để tan vỡ. Một lần trận pháp, tiền lời tiêu tốn lớn, như vậy mua bán lõ vốn. Minh Hà nhưng là sẽ không làm. Mà hỗn nguyên chân vũ đại trận tự nhiên cũng là có thể phát huy ra tạo hóa cảnh uy lực. Nhưng vậy cần rất nhiều đại la cảnh võ giả đến bày trận. Nhưng hôm nay Minh Hà không có đột phá đến tạo hóa cảnh. Đặc thù nhất huyết thần phân thân cũng mới đều là chuẩn thánh đỉnh cao mà thôi. Dùng để bày trận, uy lực còn không sánh được mộc xâm bản thân đây. Có điều làm Minh Hà đột phá đến tạo hóa cảnh sau khi hắn cái kia 7749 tôn huyết thần phân thân liền có thể theo đột phá đến hỗn nguyên đại la cảnh. Mà cái kia huyết thần tử cũng có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Đến thời điểm, có huyết thần phân thân cùng huyết thần tử phối hợp mộc xâm bày xuống hỗn nguyên chân vũ đại trận. Quy lực tự nhiên có thể so với tạo hóa cảnh. Có điều bên trong nhược điểm cũng là rõ ràng. Này hỗn nguyên chân vũ đại trận chính là Minh Hà ở đại la cảnh sơ kỳ tìm hiểu võ tự đoạt được chi trận pháp. Tuy rằng vô cùng huyền ảo, thế nhưng lấy Minh Hà bây giờ ánh mắt đến xem, trong trận pháp vẫn có kẽ hở có thể tìm ra, vừa có kẽ hở tồn tại, muốn phá trận tự nhiên cũng là có thể. Đã như thế, này hỗn nguyên chân vũ đại trận có khả năng phát huy tác dụng cũng rõ ràng. Cho tới này Chu Tiên kiếm trận, chỉ cần luyện chế ra một bộ hỗn độn linh bảo cấp Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ. Hơn nữa người sử dụng nắm giữ tạo hóa cảnh thực lực, uy lực tự nhiên tiểu không đi nơi nào. Nếu có thể đem trận đồ luyện chế đến càng huyền ảo, phù hợp kiếm chi đại đạo, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Nhưng Minh Hà quay về kiếm đạo nhưng là không quá dài. Hắn càng yêu thích nhất lực phá vạn pháp. Cho tới này Chu Thiên tinh thần đại trận, tuy nhiên đã có thứ 8 kỳ Hạo Thiên cải tiến, nhưng cải tiến sau khi uy lực vẫn không có đạt đến Minh Hà kỳ vọng mức độ. Vì lẽ đó tự nhiên hay là muốn hơn nữa cải tiến. Hơn nữa này Chu Thiên tinh thần phiên cũng cần một lần nữa luyện chế. Này thiên đình bên trong ẩn giấu bộ kia Chu Thiên tinh thần phiên. Minh Hà xem sau, khóe miệng co rút mãi. Cái kia thứ 8 kỳ Hạo Thiên bạch mù nhiều như vậy tài liệu tốt. Kết quả là luyện chế ra như thế một bộ Chu Thiên tinh thần phiên. Minh Hà tự nhiên nhìn không được, nhất định phải nấu lại đúc lại. Bốn tòa kỳ trận, Minh Hà cùng ba thi vừa vặn một nhân xâm ngộ cải tiến một trận. Minh Hà chủ tu thân thể, tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Càn khôn đạo nhân nắm giữ càn khôn thế giới chi Chu Thiên tinh thần. Tìm hiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Hồng Liên đạo nhân cầm trong tay nguyên đồ A Tị hai kiếm. Tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận. Mộc Sâm nắm giữ võ tự. Tự nhiên thích hợp nhất tìm hiểu hỗn nguyên chân vũ đại trận. Bốn người các chấp nhất trận. Nếu có thể thành công cải tiến trận pháp, ngày sau mặc dù tách ra, dựa vào đại trận uy lực, cũng đủ để tự vệ cách chương.